tượng gỗ quá trầm. Chương 16. Đang cố tập trung hết sức để ghi bài, Nhi chợt nghe bà giám thị gọi đúng tên mình. Quảng hồn, Nhi đứng bật dậy, phải được biết có người muốn gặp cô, hiện đang chờ dưới văn phòng. Lòng hết sức hồi hộp, Nhi hấp tấp bước xuống cầu thang và gặp Minh đang đứng rít thuốc trên hành lang. Lúc Bảo Nhi còn thắc mắc không biết ai muốn gặp mình, Minh đã lên tiếng với cô giám thị. Xin cảm ơn cô. Bà giám thị già cười tít mắt. Đâu có gì. Đến gần Nhi, Minh nhỏ nhẹ. Anh phải làm như vậy mới gặp được em. Chúng ta sang quán bên kia đường nha. Anh có chuyện quan trọng muốn nói. Bảo Nhi gật đầu, cô hoang mang bước theo Minh. Minh kéo ghế cho Nhi ngồi, Minh nói. Anh gặp em với tư cách cá nhân, không liên quan gì tới công ty của ba anh cả. Nhưng những lời anh sắp nói lại động tới việc làm ăn của người lớn. Ngưng một chút, anh chép miệng. Anh biết được từ bạn bè, xí nghiệp của mẹ em đang khó khăn về tài chính và có thể dẫn đến phá sản hoặc phải đóng cửa vì thiếu thuế. Bảo Nhi mỉa mai. Đó là cơ hội tốt để bác Hiếu mua rẻ lại xí nghiệp của mẹ tôi mà. Trước kia bác chỉ vẽ hứa hẹn đủ điều. Mẹ tôi vì tin bạn nên đã khuếch trương cơ sở lớn đến mức không kiểm soát được công việc làm ăn của mình. Ông bạn tốt không những quay lưng mà còn lấy lại vốn đã hùng hạp. Mẹ tôi phá sản là phải rồi. Minh trầm giọng. Anh không để chuyện đó xảy ra đâu. Bảo Nhi cười nhạt. Anh có quyền đó sao? Khẽ lắc đầu, Minh bảo. Anh không có quyền, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình. Nhi chớp mắt. Tại sao anh làm thế? Minh tự tốn đáp. Vì em. Bảo Nhi xoa mặt. Hơi khó tin, lẽ nào anh xem nhẹ gia đình mình? Minh nói. Từ ngày Tuệ về phụ cô Thụy, ba anh đã biết khó nuốt cho trôi cái miếng mồi mà ông tưởng dễ ăn, nên đã lấy lại vốn. Mẹ em phải thế chấp xưởng và nhà để vay ngân hàng tiền trả lại cho ba anh. Chuyện làm ăn của đôi bên đã kết thúc không mấy tốt đẹp. Bây giờ cơ sở của cô Thụy phá sản hay không, không do ba anh quyết định nữa. Nhìn Bảo Nhi, Minh ngập ngừng. Tuệ đang nhờ thưởng bán một khu đất khá lớn ở Long An có đúng không? Nhi nghe tức ở ngực khi nhớ tới những gì đã nghe trộm. Cô khô khan. Tin anh săn được lúc nào cũng chính xác mà. Minh có vẻ bâng khuâng. Thưởng đang rất thân thiết với em, nên những gì liên quan tới anh ta anh đều hết sức dè dặt. Bảo Nhi thẳng thắn. Anh không cần rào đón, cứ vào thẳng vấn đề đi. Minh im lặng như cố tìm lời nói sao cho nhẹ nhàng nhưng chính xác. Anh biết được Thưởng đang hạ giá xuống để ăn chênh lệch. Nếu mẹ em mà bán thì sẽ lỗ nặng đó. Mặt tái đi, Bảo Nhi ấp úng. Tôi không tin. Minh chậm rãi. Nhưng đó là sự thật, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm lời mình vừa nói. Mắt tối sầm lại, Bảo Nhi chết sững trên ghế. Tuy không yêu Thưởng, nhưng cô vẫn dành cho anh một tình cảm và cố gắng vun đắp cho tràn đầy. Để tim cô không còn chỗ cho Minh. Vậy mà anh ta lại đối xử như thế với gia đình của cô. Nhi ê chề tức tối vì bị phản bội. Đúng hơn, Nhi đang bị lừa gạt bởi một người cô tin rằng rất si mê mình. Minh lại nói tiếp. Nếu muốn biết sự thật, em hãy bảo Tuệ tới gặp Hào. Cậu ta sẽ chỉ cho Tuệ biết người môi giới trong vụ mua bán này. Thế Nhi cao mày, Minh hạ giọng. Xin lỗi, anh không nên xúi như thế, vì sẽ làm tổn thương đến tình cảm của em và Thưởng. Bảo Nhi phục hỏi. Anh có thể đưa em tới gặp người đó không? Minh ngần ngừ. Anh sẽ nhờ Hào đưa em đi. Nhi thở nhẹ. Cảm ơn anh. Ngã người ra sau ghế, Minh bảo. Em nên cản cô Thụy bán đất. Bảo Nhi kêu lên. Không bán đất tiền đâu để đóng thuế. Minh nói. Công ty tư vấn có thể tính toán được chuyện này. Cô Thụy cũng có tiếng tăm trên thương trường, thiếu gì người muốn hợp tác làm ăn. Bảo Nhi ngờ vực. Anh định giới thiệu với mẹ tôi sao? Nếu cô Thụy có yêu cầu, mẹ tôi sẽ không tin anh. Minh thản nhiên. Vì anh là con trai ông Hiếu sao? Đúng là oan ức. Bởi vậy điều này em nên nhờ Hào. Nhìn Bảo Nhi, anh nói nhỏ. Thế em có tin anh không? Nhi lãng đi. Đã muộn để trả lời câu hỏi. Minh tha thiết. Nhưng anh rất muốn nghe. Bảo Nhi quanh co. Anh đã từng khuyên tôi tin vào một gã nào đó là ngốc mà. Minh cười thật quyến rũ. Cảm ơn em đã tin lời khuyên đó. Hãy gọi điện cho anh. Bây giờ trở vào lớp đi. Bảo Nhi ngập ngừng. Anh gặp tôi để nói bao nhiêu đó thôi sao? Minh lờ lững. Còn nữa chứ? nhưng không phải lúc này và ở đây. Đưa tay ra, Minh nhỏ nhẹ: anh luôn khao khát gặp được em. Bảo Nhi để tay mình thật lâu trong vòng tay ấm áp của Minh. Không dặn được tình cảm của mình, cô thổn thức: em cũng vậy. Hai người mắt trong mắt, tay trong tay thật lâu, Minh mới tiếc nuối: anh phải đi, nhưng sẽ rất nhớ em. Bảo Nhi như sai vì những lời nồng nàn của Minh. Cô trở vào lớp học với cảm giác bệnh bồng khó tả. Giờ tan học, Ngự Bình hỏi ngay: ai tìm mày vậy? Bảo Nhi đáp nhỏ: Minh. Bình biểu môi: hắn đúng là một kẻ quấy rối, tao chả cần hỏi cũng biết hai đứa bay đã nói gì với nhau. Bảo Nhi nhăn nhó: mày dẹp cái ác cảm đó là vừa rồi, tao chỉ muốn đánh thức mày thôi. Nhưng Minh là người tốt. Ờ thì tốt, tốt rồi thì sao? Thử đâu có lỗi gì với mày. Bảo Nhi im lặng, Ngự Bình chép miệng: làm sao cắt nghĩa được tình yêu, tao không có ý kiến nữa đâu. Nhi ngập ngừng: chở tôi về đi. Bình nói: định tránh mặt thưởng hả? Mày phải đối diện với sự lựa chọn của mình chứ, tao không chở mày được. Dứt lời, con bé dặn gót bỏ đi. Bảo Nhi đứng thừa người trên vỉa hè. Thưởng lại đến trễ, dạo này anh rất bận rộn. Cũng phải thôi, anh đang nỗ lực kiếm tiền mà. Tiếc rằng anh lại móc túi của gia đình. Người sẽ là vợ của anh sau này. Bảo Nhi chợt căm phẫn. Cô cố nén giận khi Thưởng ngừng xe trước mặt mình: xin lỗi, anh đang bận ghê gớm, nhưng phải bỏ ngang để đón em. Nhi ậm ừ: nếu thế bắt đầu ngày mai em đi một mình. Không được, Tuệ đã giao em cho anh rồi mà. Anh có bổn phận đưa đón, chứ không sơ suất như hôm trước được. Bảo Nhi mai mỉa: em thấy mình giống tội phạm ghê. Thưởng thở dài: lại dối rồi, khổ ghê. Thấy Thưởng trẻ phải, Nhi ngạc nhiên: anh đi đâu vậy? Thưởng nói: à quên, anh phải làm việc tiếp với Tuệ và một người môi giới mua đất. Tuệ bảo đưa em tới luôn, ở gần đây thôi. Bảo Nhi dò dẫm: nhưng nếu được quyền có ý kiến em mới đến. Thưởng chắc chắn: dĩ nhiên em được quyền. Nếu không Tuệ gọi em làm gì? Anh cũng muốn lo cho xong để dốc hết tâm trí cho tương lai sau này. Nhi lơ lửng: chuyện gì tới sẽ tới, anh nôn nóng đến mức buồn cười. Ngừng trước quán mắt biết, Thưởng đẩy cửa cho Nhi vào. Cô bất ngờ khi thấy Tuệ ngồi với cô gái từng đi với Minh qua giới thiệu. Nhi biết cô ta tên là Bích Ly, đang làm cho một công ty tư vấn. Nhưng Ly rất chịu khó chạy thêm dịch vụ khác để tăng thu nhập. Bởi Nhi lơ đãng ngồi nghe như một người vô tâm, không để ý gì tới việc làm ăn của đàn ông. Nhưng thật ra cô nghe không xuất lời nào. Thoạt đầu ba người bàn tán chuyện bâng quơ, từ thành công của giám đốc này đến thất bại của công ty nọ. Nhi phải khen thầm Bích Ly là một phụ nữ sắc sảo, ăn nói gãy gọn khôn ngoan. Anh Tuệ khó lòng vượt qua nếu Bích Ly cố tình bày ra nhiều rào chắn để hạ giá đất xuống. Đang nói chuyện thương trường, Bích Ly bỗng chăm chú nhìn Nhi, giọng như ganh tị: em gái anh xinh thật, thảo nào cậu hai nhà ông Hiếu không si mê. Lúc Nhi đang chích trân trên ghế, Thưởng đã sụ mặt hỏi: chị cũng biết chuyện này nữa sao? Bích Ly khẽ cười: biết chứ, tôi và Minh là đồng nghiệp mà. Tuệ pha trò: chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Tôi thấy hai người xứng đôi lắm đó. Bích Ly chúm chím đôi môi tô nâu. Anh Tuệ khéo đùa. Bảo Nhi khó chịu như người vừa uống thuốc đắng. Cô ta từng ở nhà Minh ban đêm. Giọng nói này cô đã nhận ra qua điện thoại. Bích Ly lên tiếng: nhưng anh đừng lo, công việc là công việc, Minh không biết được công việc của tôi đâu. Tuệ lại nói: tôi hỏi thật, cô có ghen với em gái của tôi không đấy? Ly che miệng: trời ơi, Bảo Nhi là người yêu của anh Thưởng, anh hỏi vậy không sợ ông em rể tương lai buồn hay sao? Thưởng nheo mắt: vậy chị với Minh định bao giờ? Bích Ly xua tay: ôi thôi, mời hai ông trở lại vấn đề chánh. Bảo Nhi ù cả hai tay. Cô giận anh Tuệ và cả Thưởng vô cùng. Dường như cả hai cố tình lôi cô tới đây để diễn trò này. Sao anh Tuệ lúc nào cũng bị người khác giật dây tới kia? Giọng Thưởng phấn chấn: xem như đã thỏa thuận xong về giá cả, chúng tôi cần gặp bên mua càng sớm càng tốt. Nhi chợt buông miệng: nhưng ít ra phải có ý kiến của mẹ chứ. Tuệ hơi gượng: mẹ đã giao việc này cho anh rồi, chắc chắn ý của anh cũng là ý của mẹ. Thưởng vội xen vào: Bởi Nhi lo xa nên mới nhắc như thế, đương nhiên ý của mẹ cũng là ý của mày rồi. Bích Ly nhìn đồng hồ: tôi sẽ điện thoại để hai bên mua bán gặp nhau, giờ tôi xin phép. Thưởng đứng dậy: trăm sự cũng nhờ chị. Bích Ly nhún nhường: đó là việc của tôi. Bảo Nhi làm thinh nhìn hai người đưa đẩy, cô sẽ không để yên chuyện này đâu. Chắc Thưởng và anh Tuệ sẽ tức chết được khi biết cô sắp xếp toàn hót nhỏ to với mẹ những điều hết sức bất lợi cho việc mua bán này. Chương 17. Thưởng giận dữ ném ống nghe xuống bàn. Thật là khốn nạn. Anh nổi điên đánh vào cái ghế làm nó bật mạnh vào vách tường, vội trở ra trúng chân anh đau điếng. Miệng lảm nhảm, Thưởng tiếp tục chửi. Chắc chắn thằng chó ấy đặt tay vào chuyện này. Thế là công sức của anh lâu nay xem như trôi sông hết rồi. Cuộc điện thoại của Tuệ vừa cho biết bà Thụy không bán đất. Bà đã tìm ra người bỏ vốn để giải quyết những khó khăn về tiền bạc trước mắt. Thưởng không hiểu trong một thời gian tương đối ngắn làm sao bà ta lại xoay sở tại thế. Nhấc ống nghe lên, Thưởng gọi cho Bích Ly. Không phải đợi lâu, anh đã nghe giọng cô ta. Anh Thưởng hả? Tôi đã nhận được điện thoại của Tuệ hồi tối. Thưởng khó chịu. Vậy hả? Hắn mới gọi cho tôi tức thời. Ly cười khẽ. Chắc Tuệ muốn đêm qua anh được ngủ ngon nên mới điện trễ. Tiếc thật đấy. Thượng cáu kỉnh. Nhất định có đứa phá đám. Đương nhiên rồi. Chị có nghĩ là ai không? Bích Ly lấp lửng. Cũng có một vài người. Thượng nghiến răng. Ai thì cũng phải là người quen cả. Tôi cũng nghĩ là hắn. Bích Ly chắc chúa. Mình sẽ cướp mất bảo nhi của anh. Anh phải dạy hắn một bài học. Thượng liếm môi uất hận. Chị không ghen với Nhi sao? Bích Ly thản nhiên. Tôi vốn không giữ được trái tim Minh từ đầu. Nếu ghen, tôi vỡ tim lâu lắm rồi. Chỉ tội nghiệp anh thôi. Thượng nóng mặt vì những lời nhẹ nhưng đau điếng hồn của Ly. Chẳng lẽ anh ê chệ thú nhận, không những anh mất Nhi mà còn mất luôn cả cơ sở bao bì nữa ư? Thượng vò đầu. Tôi phải làm sao đây? Ly vẫn đều giọng. Theo nguồn tin chính xác nhất, tôi được biết chính Hào mới là người tư vấn cho bà Thụy, giúp bà ta huy động vốn trong thời gian kỷ lục. Nhưng đằng sau Hào, vì chỉ có Minh mới đủ uy tín xúc tiến việc này với giới doanh nhân thành phố, Minh đã tạo được niềm tin nơi mẹ con bà Thụy. Trong khi thì chẳng hiểu họ đã biết anh cố tình hạ thấp giá đất để chênh lệch. Thượng rít lên. Chị làm ơn quên chuyện buôn bán ấy đi. Bích Ly cười nhẹ. Chưa gì đã sợ vì chuyện làm ăn mờ ám đó mà mất bộ sao? Tôi sẽ khiến Bảo Nhi chỉ yêu anh, con bé không mơ tưởng tới mình nữa. Thưởng kêu lên. Nếu thế thì còn gì bằng. Tôi không quên ơn chị đâu. Nhưng nhớ, chứ có hé môi chuyện gì đó, ơn nghĩa là gì cơ chứ? Tôi phải giữ người đàn ông tôi yêu. Một lát nữa tôi sẽ tìm Nhi ở cổng trường. Anh tới trễ hoặc không tới đón con bé cũng được. Thưởng thở phào. Ok. Bích Ly nhẹ nhàng gắt máy, tìm trong ví gói thuốc thơm. Cô đốt cho mình một điếu rồi nhếch môi chua chát. Công việc đã khiến Ly cằn cỗi với cách sống, cách nghĩ và cả cách yêu. Cô không giữ được vẻ thơ ngây trong sáng của Bảo Nhi. Và chính vì thế, cô đã mất Minh. Không ngờ một người lạnh lùng đam mê công việc, coi thường phụ nữ, lại chết mệt vì một con bé mới lớn. Mình đã khiến Ly đau đớn khôn nguôi, và bằng mọi giá cô sẵn sàng trả thù. Liêm diêm đôi mắt, vả một hơi khói vào căn phòng máy lạnh. Ly tưởng tượng tới gương mặt ngơ ngác như nai tơ của Bảo Nhi. Đàn ông chết vì vẻ nai tơ ấy, còn những con nai lại chết vì những con hồ ly sành đời như cô. Dù là không giữ được Minh, Bích Ly vẫn thích làm cô gái minh mê khốn đốn. Ly đã không hạnh phúc thì chẳng ai được hạnh phúc hết. Đó là tính cách của cô. Nhếch môi, Bích Ly dụi điếu thuốc đang hút dở và lôi đồ trang điểm ra. Cô cần phải thật đẹp, thật sang, thật đàn chị để trấn áp tinh thần cô nai tơ đó. Tới cổng trường, Ly không phải chờ lâu đã thấy Bảo Nhi bước ra. Thấy Ly, Bảo Nhi không giấu được ngạc nhiên. Cô gật đầu chào rồi định đi luôn thì Bích Ly đã lên tiếng. Chị muốn gặp em một tí. Bảo Nhi dè dặt. Có chuyện gì không chị? Có chứ. Vậy đó là chuyện của chúng ta, không liên quan gì đến việc mua bán đất đai vừa rồi. Bích Ly mời Bảo Nhi vào quán nước bên đường. Dù chưa nắm được mục đích của Ly, Bảo Nhi cũng mơ hồ đoán chắc chắn cô ta gặp mình vì Minh. Bích Ly sẽ nói gì về anh? Nhi không hiểu nổi. Nhìn vẻ bồn chồn của Nhi, Bích Ly cười thầm. Cô thích chơi trò mèo vờn chuột để con bé thấm mệt trước đã. Gọi hai ly cam vắt xong, cô mới hỏi. Em thích cam vắt chứ? Đang hoang mang, Bảo Nhi buộc miệng. Vâng. Bích Ly chém ngang. Nhưng Minh lại rất ghét. Anh thích cà phê hơn. Em yêu mà không nắm được sở thích của người yêu, coi chừng mất đó. Bảo Nhi trấn tĩnh lại và trả đũa ngay. Điều đó chưa chắc, vì có nhiều người từng hiểu chân tơ kẻ tóc của người yêu, nhưng đến lúc mất thì vẫn mất thôi. Bích Liên nhấn mạnh. Mai thai kẻ ngốc ấy không phải là chị. Nào, chúng ta trò chuyện thẳng thắn nhé. Nhưng đó là chuyện gì? Em vẫn chưa hình dung ra. Chuyện gì Minh? Người mà em và chị cùng yêu. Bảo Nhi khó chịu. Ai bảo với chị là em yêu Minh? Cười rất tươi, Bích Ly đáp. Chính Minh kể cho ai. Anh chàng rất hãnh diện vì có một cô gái rất yêu mình đến phát bệnh. Không những Minh mà cả chị cũng thích thú nghe anh ấy kể. Nói chắc em không tin, nhưng chính chị khuyên Minh nên đối xử tế nhị với em. Vì nghe lời chị, anh đã gặp em và thân thiết hơn trước kia. Nghe Minh kể, hay đúng hơn là báo cáo lại những lần hai người gặp nhau, chị rất thông cảm. Tin Minh nên chị chả đời nào thèm ghen. Bảo Nhi run rẩy. Chị nói dối. Bích Ly thản nhiên. Minh nói dối với chị thì không. Tất cả những gì anh ta giúp đỡ em đều xuất phát từ lòng thương hại. Nếu phân tích sâu sắc hơn thì đó là sự mâu thuẫn giữa Minh và ông Hiếu. Anh muốn làm ngược lại những gì ba mình đã làm để thỏa mãn tính tự cao, lòng háo thắng, chứ không phải vì yêu em đâu. Môi mỉm cười, Bích Ly hạ giọng. Mình chỉ yêu mỗi mình chị, còn đối với tất cả các cô gái khác, anh chỉ xem như bạn. Cái từ bạn chung chung ấy khiến khối cô hy vọng gì Minh. Nhưng chị vẫn thành thật khuyên em, quên đi, em có thưởng thì tội gì phải lao vào con đường không lối thoát. Nếu không tin, em cứ hỏi Hào thì sẽ hiểu thêm gì Minh. Uống một ngụm cam vắt, Bích Ly tung đòn chót. Minh luôn tuyên bố không thích bị ràng buộc sớm, nhưng ảnh sắp rút lời tuyên bố lại rồi. Chị đã có tuổi, chị không kéo lùi được thời gian để trẻ mãi, cũng như chị không thể ngăn đứa bé trong bụng để kêu nó chậm lớn, chờ bố nó dừng chân sao? Bảo Nhi trợn trừng nhìn Bích Ly. Cô bấu hai tay vào mép bàn khi nghe Bích Ly nói tiếp. Lát nữa chị sẽ báo cho Minh biết anh đã lên chức bố. Vậy là anh biết tin mình có con. Sao các em đó? Sao? Chúc mừng anh chị đi chứ. Bảo Nhi tê tái cả lòng. Cô đứng dậy đi như chạy trong tiếng cười hả hê của Bích Ly. Chương 18. Bà Thủy cười tươi nâng ly nước. Nào, uống mừng giông tố đã qua và đón chào ngày mai nắng ấm nha. Tệ hấm hỉnh. Chà, hôm nay mẹ văn chương quá nhỉ. Hào gấp lời chen vào. Chính xác là cô Thủy đang phấn khởi. Bà Thủy gật đầu. Đúng là cô rất phấn khởi. Tất cả cũng nhờ cháu. Cháu đã cứu cô một bàn thua trông thấy. Giờ thì cô đã chuyển bại thành thắng. Vừa tìm được người hợp tác lành mạnh, vừa tìm được thị trường lớn. Cô không biết phải tạ ơn cháu như thế nào. Thật ra những gì cháu làm đều theo kế hoạch của một người. Chính anh ta mới đủ uy tín để huy động vốn. Bà Thủy nhíu mày. Ai thế? Hào hạ giọng. Minh, con trai lớn của ông Hiếu. Tệ khó chịu. Anh không đùa chứ? Chúng tôi không nhờ anh ta mà nhờ anh mà. Hào xác nhận. Đúng vậy. Nhưng nếu Minh không hỗ trợ thì tôi chẳng làm được gì. Minh chỉ muốn tốt cho mọi người. Bầu không khí bỗng đầm xuống. Bà Thủy chép miệng. Cô hiểu Minh làm thế vì lý do gì, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ gặp khó khăn từ ông bố. Hào nói. Minh phải chấp nhận chuyện đó, vì có bao giờ hai cha con hòa thuận đâu. Bà Thủy bồn chồn. Cô không hiểu Bảo Nhi và Minh như thế nào. Có lúc hai đứa giận đến như ngã bệnh, có lúc Minh lại đánh nhau với Thưởng vì con bé. Tuệ gạt ngang. Mẹ thắc mắc làm chi, giờ có gì lý do gì chăng nữa thì đâu cũng vào đó cả rồi. Bà Thủy nhấp một chút rượu, giọng trầm hẳn xuống. Bảo Nhi có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Trước đây vì căm hận ông Hiếu, mẹ đã cấm nó quan hệ với Minh. Chẳng lẽ bây giờ hắn giúp mẹ, mẹ lại đồng ý? Mẹ có nghĩ tới Thưởng không? Bà Thủy vội nói. Mẹ cho rằng Thưởng không thật tình yêu Bảo Nhi. Qua chuyện đất đai vừa rồi, con chưa thấy lòng tham của nó sao? Nếu Hào sớm không cho chúng ta biết về việc Thưởng và Bích Ly thông đồng hại giá đất để ăn chênh lệch thì đợt vừa rồi chúng ta đã lỗ nặng. Nói thật mẹ không tin để dám giao con gái mình cho nó. Tuệ thở dài. Anh biết mình không có thể bào chữa cho Thưởng. Hắn thật sự làm anh quá thất vọng. Ngoài mặt Tuệ vẫn vui vẻ với hắn. Anh không thể phỉ nhổ Thưởng, vì làm thế chẳng khác nào phỉ nhổ mình, tin bạn để bị lừa. Đó có phải là khuyết điểm mà mẹ và anh cùng mắc hay không? Sẽ chút nữa anh đã mời Thưởng cùng quản lý cơ sở bao bì với mình rồi. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ Tuệ càng thấy mình ấu trĩ hời hợt. Giờ đây anh không thể nông cạn nghe lời ba mình, quay lưng lại với công việc của mẹ. Nếu biết quản lý tốt, anh sẽ phát triển cơ sở này thành công. Giọng bà Thụy cắt ngang suy nghĩ của Tuệ. Mẹ sẽ nhận Hào tư vấn cho cơ sở nhà mình, con thấy sao? Tuệ ngập ngừng. Tốt thôi, con sẽ bám anh ấy để học hỏi. Hào mỉm cười. Tôi không phải là chuyên gia, nhưng bạn bè tôi rất nhiều người giỏi, tôi sẽ giới thiệu họ với anh. Tuệ mỉm cười. Tôi không bỏ lỡ cơ hội làm giàu chân chính đâu. Bà Thụy bỗng nói, cô rất muốn gặp Minh, cháu có thể hẹn cậu ấy giúp cô không? Hào ngần ngừ, cháu sẽ cố gắng. Tuệ buộc miệng, chuyện đơn giản thế mà cũng cố gắng sao? Hào nhún vai, kinh nghiệm cho thấy chuyện tưởng là đơn giản nhất lại chính là chuyện tế nhị khó khăn nhất. Minh cố tình giấu mặt cũng vì chuyện này. Anh có thể trách tôi nhiều chuyện đấy. Tuệ cười nhạt, tay thợ săn này biết treo giá gớm, chỉ cần tinh ý một chút cũng thấy. Minh gạt nhẹ cùi chỏ thì thưởng đã rất đại, nhưng không thể trách anh ta vì chính sự tham lam gian xảo của thưởng đã tạo cơ hội cho Minh lập công lớn với gia đình Tuệ. Anh không hiểu mẹ sẽ nói gì khi gặp Minh, nhưng chắc chắn bà sẽ rất trân trọng những việc anh ta đã làm. Hào đứng dậy kêu tự. Bà Thủy bảo Tuệ chở mình về xưởng. Anh theo mẹ vào trong. Đi một vòng, trước các công nhân đứng máy, chịu đựng mùi sợi ni lông, chịu đựng sự ngột ngạt, tiếng ồn ào của dàn kéo sợi, Tuệ chợt bồi hồi. Bao nhiêu năm rồi, anh đã quá thờ ơ với cơ ngơ này, để đi làm công ty nọ công ty kia theo ý của ba mình. Giờ đây Tuệ đã nhận ra chỗ của mình là ở đây. Cho dù anh chưa có chút kinh nghiệm điều hành phân xưởng, nhưng Tuệ tin chắc anh sẽ vững vàng bước đến thành công. Bà Thụy vỗ vai Tuệ. Mẹ sẽ giao cơ ngơi này cho con. Còn phần Bảo Nhi, mẹ không muốn con gái mình cực khổ, bởi vậy bằng mọi giá mẹ sẽ tạo hạnh phúc cho nó. Tuệ ngập ngừng. Dường như Nhi chưa đủ chín chắn trong tình yêu. Tình cảm của nó lúc nghiêng về Thưởng, lúc ngã về Minh. Tới bây giờ con thật sự không hiểu nó yêu ai. Đùa với tình yêu là trò đùa nguy hiểm. Bảo Nhi phải biết điều đó chứ. Bà Thủy thở dài. Chúng ta đã ép đặt Nhi, mẹ dám chắc là nó yêu Minh. Nhỏ chẳng thích gì Thưởng cả, giờ cứ để nó tự lựa chọn tình yêu của mình. Sau sự kiện này, ba con cũng thôi đánh giá cao về Thưởng đi. Ông không bắt buộc Bảo Nhi nữa đâu. Trầm ngâm một chút, bà Thủy lại nói tiếp. Mẹ mừng vì ông ta đã quan tâm đến việc làm ăn của chúng ta. Tuệ để bà Thụy ở lại xưởng. Anh rong xe trên đường phố và tấp vào nhà của Thưởng. Dù sao đi nữa, anh và Thưởng cũng là bạn rất thân, giận cớ nào cũng nên rộng lượng. Thấy Tuệ, Thưởng có vẻ ngạc nhiên. Có chuyện nữa à? Ngồi xuống salon, Tuệ nói. Tao ghé chơi, không có mục đích sao ở nhà vậy? Thưởng chán nản. Giờ tan học, tao ghé rước Bảo Nhi. Con bé nhất định Bảo Ngự Bình đưa về, làm tao quê hết sức. Tới nhà mày, ngồi đông cả tiếng đồng hồ. Cô nàng cứ trốn trong phòng. Yêu một người hay giận đúng là khổ. Tuệ bình tĩnh. Mấu chốt của những giận hờn là ở đâu? Nếu tụi bay tìm ra được thì đâu cần giận dỗi. Thưởng cao mày. Mấu chốt là cái quái gì tao chả hiểu. Nếu thật sự yêu, mày phải hiểu chứ. Thưởng cười nhạt. Mày cho rằng tao vợ yêu à? Tuệ khoát tay. Không, tao chỉ ngại đều chưa yêu như đã tưởng thôi. Thưởng ngã đầu ra thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Tao biết Nhi không yêu tao. Trái tim và đầu óc con bé hướng hết về Minh. Khổ nỗi thằng khốn ấy lại là một thằng đểu. Nó sắp cưới Bích Ly rồi. Tuệ nhõm lên. Có chuyện đó nữa à? Thưởng nhếch môi. Chính vì thế nên Nhi mới nhốt mình trong phòng, giận luôn cả tao. Tuệ hỏi. Mày nghe tin này ở đâu? Từ Bích Ly? Thật vô lý. Thưởng cười khẩy. Sao lại vô lý? Chẳng lẽ Minh cứ Bảo Nhi mới có lý? Tuệ im lặng. Anh không thể cho Thưởng biết người đứng sau lưng Hạo chính là Minh. Minh đã làm Bích Ly và Thưởng hụt mối đất đai vừa rồi. Không có lý nào anh chồng lại làm thế với vợ sắp cưới. Chắc chắn phía sau chuyện này phải có bí ẩn gì đây. Tuệ nhíu mày nhớ lại, hôm đó chính Bích Ly ganh tức khi buộc miệng nói em gái anh xinh thật, thảo nào cậu hai nhà ông hiếu không si mê. Một phụ nữ khôn ngoan như Bích Ly mà nói thế thì chẳng khác nào bôi nhọ chồng sắp cưới của mình. Không phải nhà tâm lý học, Tuệ cũng nhận ra Bích Ly đang ghen với Bảo Nhi. Khi đã ghen rồi, chuyện gì người ta không dám làm, nhưng cũng chả nên phân tích làm chi với Thưởng vấn đề này. Tuệ nhìn Thưởng. Đi uống vài ly nha. Thưởng ngần ngừ. Mày thử biết tao không thích rượu. Tuệ mỉm cười. Nhưng đôi khi phải vì người khác chứ. Thưởng nói. Thú thật, tao không có tâm trí mỗi khi nghĩ đến Bảo Nhi. Cô bé không yêu tao, dù tao đã cố dốc hết sức mình. Tuệ lắc đầu. Trong tình yêu cố sức không có đồng nghĩa với chiến thắng đâu. lần này tao hết chấp bày được rồi. Bảo Nhi đã biết chuyện mua bán đất, dù chuyện ấy chưa xảy ra, nhưng một người lý tưởng như nó thì làm sao mà chấp nhận một kẻ lừa đảo như thế. Tốt nhất mày nên rút lui. Thưởng trợn trừng mắt sau trọng kính. Đây không phải là lời khuyên hay, nhưng khổ nổi nó rất hợp với mày. Cứ từ từ suy nghĩ. Mày không uống rượu, thôi tao về đây. Thưởng ngồi rủ ra trên ghế. Anh biết mình đã thua cuộc, nhưng anh đâu thể trách Tuệ hay Bảo Nhi. Cuộc đời vẫn trôi, rồi anh sẽ làm lại tất cả. Anh sẽ yêu chân thật hơn, sống chân chính hơn, và viết ra những vần thơ đúng là của mình hơn. Chương 19, chương kết. Nhi rót cho mình ly nước. Tuệ nhún vai. Đó là những gì anh muốn phân tích cho em hiểu. Theo anh, Minh chẳng đời nào ngốc nghếch để cho Bích Ly trối chân vì một đứa con tưởng tượng như cô nàng đã bịa ra. Giọng Bảo Nhi ấm ức. Nhưng chắc chắn quan hệ của họ phải hết sức đậm đà, và em không thể chấp nhận chuyện đó. Tuệ thản nhiên. Vậy cứ tiếp tục làm khổ mình đi. Thú thật, anh cũng chả ưa gì cái thằng săn đầu người ấy. Nhưng vốn thẳng tính, nghĩ sao anh nói vậy. Em cố chấp mặt em, nhưng mà tối ngày mặt mày ủ ê như vậy, khó coi quá đi. Bảo Nhi ngăn ngạnh. Ai biểu anh nhìn em làm chi? Tuệ hất hàm. Ở không đâu mà nhìn mày. Nhưng có một tin mới nhận, tao muốn báo với mày là... Mà thôi, chắc gì mày muốn nghe, vì tin này liên quan tới Minh. Nhi liếm môi. Ăn nửa bữa nói nửa lời là những điều mà anh tối kỵ kia mà. Anh nói nửa chừng chứ không phải là nói nửa lời. Nhìn gương mặt hậm hực của Nhi, Tuệ ư ử ngâm nga. Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dạy nửa mừng nửa lo. Em đang lo vì không biết tin gì đây phải không? Bảo Nhi chống tay dưới cằm. Dạo này anh nhiều thay đổi thật, phải yêu cầu ba mẹ cưới vợ cho anh mới được. Tuệ nhún vai. Ra lấy vợ chuyện nhỏ, gái lấy chồng thế mà gây à. Này, sáng mai thằng Minh bay sang Canada 2 năm để tập huấn nghiệp vụ. Em tính sao thì tính, coi chừng lỡ cả một đời người vì ba cái chấp nhất trẻ con của em đấy. Bảo Nhi sửng sốt. Anh nói sao? Minh đi học 2 năm sao? Nghe rồi còn hỏi lại. 2 năm dài lắm đó, chẳng ai đủ sức chơi một trò chơi lâu như vậy. Những 600-700 ngày lê thê đó. Nhi thừa người ra ghế. Sao mà anh biết vậy? Tuệ nghênh nghênh mặt. Hắn ta điện thoại chào tao trước khi đi. Cái sự chào ấy có tác dụng như một tin, mà nếu tao im lặng thì đâm ra quá hẹp hòi. Bảo Nhi rối cả lên. Giờ sao? Tuệ nhún vai. Ai biết, anh đã bảo không thích thằng đó, nhưng cũng chẳng cấm đoán em như trước đây. Lớn rồi phải thôi bợp chợp đi chứ. Chả lẽ em không biết mình yêu ai sao? Thấy Tuệ dắt xe đi ra, Nhi cuống lên. Anh đi đâu vậy? Vào xưởng cho mẹ về nghỉ chứ đi đâu. Nhi nhăn nhó. Nhưng mà em phải làm gì đây? Tuệ lắc đầu. Anh không biết thật đó. Bảo Nhi ngồi phịch xuống salon, rồi chạy đến điện thoại cho Minh. Cô được nghe trả lời máy đang nằm ngoài phủ sóng. Anh đi đâu vậy kia? Bảo Nhi ân hận vô cùng khi lâu nay cô cắt đứt mọi thông tin liên lạc với Minh, mà dường như anh cũng chẳng hề gọi điện hoặc tìm Nhi ở cổng trường. Chính vì sự im lặng ngột ngạt đó mà Nhi đã rất tin, lại càng tin hơn những lời Bích Ly nói. Có một lần cô đánh bạo điện hỏi thăm Hào. Phải, mình sắp lấy vợ không? Thì Nhi nhận được câu trả lời. Chắc là vậy đó. Vì sau khi thành công ở một công việc nào đó, người ta thích lên chức chồng, chức cha. Vậy mà bây giờ Tuệ lại phân tích suy luận rồi khẳng định là không có. Qua phân tích Nhi thấy có lý. Chồng sắp cưới đâu thể nào phá công việc làm ăn của vợ. Nhưng chuyện đời mà, cái gì mà có thể không xảy ra chứ. Tuy nhiên sáng mai mình sẽ bay sang Canada, điều đó khẳng định cưới Bích Ly là không thể. Vậy mà Nhi đúng là u mê. Nhấc ống nghe lên, Nhi lại gọi, nhưng điện thoại của Minh vẫn ngoài tầm phủ sóng. Nhi thất vọng ôm đầu. Nếu không gặp Minh đêm nay, biết đâu chừng mãi mãi anh sẽ ngoài tầm tay. Không chịu nổi sự giày vò bức rứt, Bảo Nhi quyết định tới nhà Minh, dầu thừa biết lúc này anh không có ở nhà. Đứng dựa vào tường, cô chờ đợi và tự kiểm tra lại những việc đã làm trong thời gian vừa qua. Việc khó khăn đòi hỏi nhiều can đảm nhất là gặp Thưởng để chia tay, cô cũng đã làm xong. Hôm đó trời mưa, ngồi trong quán cà phê nghe những bài nhạc thật buồn, Nhi không biết mở lời thế nào, trong khi Thưởng hết sức tình tứ với cô. Sau khi nghe Thưởng đọc thơ ca, một bài thơ ca ngợi mối tình đơn phương của một tác giả trẻ nào đó, Nhi đã dựa vào nội dung bài thơ để bắt qua chuyện của mình. Thưởng im lặng nghe, anh trầm lắng hơn khi cô dứt lời. Khi đưa Nhi về đến nhà, Thượng đã nắm tay cô thật lâu. Hãy tin rằng lúc nào anh cũng nghĩ tới em. Kể lại cho Tuệ nghe thái độ của Thượng, Nhi vẫn cứ thắc mắc sao anh ta dễ bỏ cuộc như thế, trong khi trước kia Thượng luôn tuyên bố sẽ theo đuổi cô tới cùng. Tuệ cười ha hả và giải thích rằng Thượng đã bị rớt mặt nạ rồi, bộ mặt thật của hắn có dày đến cỡ nào cũng không giúp hắn tiếp tục đeo theo Nhi nữa. Nhi biết anh Tuệ cười là cười gượng thế thôi, chứ anh ấy rất buồn vì bản thân lừa đảo. Nhi cũng tội nghiệp cho ba mình, dầu ông không nói ra, nhưng trong nhà ai cũng biết tình bạn giữa ba và bác Hướng đã có những vết tì trong đó. Tiếng xe phân khối lớn dừng lại làm Nhi giật mình. Tim cô càng đập mạnh hơn khi Minh bước xuống, chạy ào đến bên cô, giọng anh tràn đầy sung sướng. Anh biết sẽ có giây phút này, nhưng không ngờ là tối nay, trước hiên nhà của anh. Bảo Nhi chớp mắt vì những lời nồng nàn của Minh, nhưng cô vẫn cong môi lên. Anh biết trước em sẽ tìm anh sao? Đúng là tự cao phách lối. Vừa nói Nhi vừa quay đi, Minh vội giữ cô lại. Đừng như vậy mà Nhi, anh rất nhớ em. Nhớ nhưng anh không hề tìm em. Minh im lặng, anh mở cửa và dịu dàng. Vào nhà đi em. Bảo Nhi ngần ngừ. Nghe anh Tuệ nói ngày mai anh đi Canada những 2 năm, em đến đây chào anh, chúc anh lên đường may mắn. Nhìn xuống chân mình, Nhi nghe giọng như nghẹn lại. Giờ em phải về. Minh hốt hoảng. Anh không cho em về, anh muốn nói với em rất nhiều điều. Nắm hai tay của Nhi, đặt cô ngồi xuống đối diện với mình. Minh hỏi, em có hiểu gì đâu, anh không hề tìm em không? Bảo Nhi mím môi lặng thinh. Minh tự trả lời, anh không muốn gia đình em và cả em xem anh là một gã cơ hội, đã dùng nhiều thủ đoạn để có trái tim em. Sau khi anh nhúng tay vào việc của cơ sở của mẹ em, cơ sở bây giờ đã ổn định, anh rất vui khi nghĩ rằng mình đã chuộc được phần nào lỗi lầm của ba. Anh muốn bay ngay đến bên em, nhưng lòng tự trọng đã giữ chân anh lại. Thở dài rây rứt, anh nói tiếp, anh đã sai khi đặt mình quá cao hay quá tự ti khi bị ám ảnh bởi những lời Thưởng tuyên bố. Bảo Nhi là vợ sắp cưới của tao. Anh thật tình không biết, trong công việc anh rất lọc lõi, nhưng trong tình yêu anh cứ như một thằng ngốc học cấp 3 ngu ngơ, khù khờ. Mặt nóng bừng, Bảo Nhi lý nhí, sao lại nói chuyện yêu đương khi anh chỉ có bạn và sự nghiệp thôi. Minh mỉm cười, em thật tình muốn biết phải không? Bảo Nhi nhún vai, em vốn tò mò cơ mà. Minh trầm giọng, đúng là anh đã từng đặt sự nghiệp lên trên mọi thứ và xem tình yêu là vật cản của thành công. Nhưng khi gặp em thì quan niệm đó đã dần dà bị phá vỡ. Vốn là một gã cứng đầu, anh không sao chấp nhận chuyện đó. Anh luôn tự nhủ mình đang buồn nên thích gặp cô bé ấy để vui đùa. Ngoài ra chấm hết. Khi biết em là con của cô Thụy, là đối tượng ba anh nhắm cho mẫn, anh hết sức bối rối. Anh không đủ bản lĩnh để thừa nhận mình đã yêu, cũng như không thể để cho em biết anh là con của ông Hiếu. Bảo Nhi tiếp lời anh, vì không đồng ý với việc bác Hiếu làm, cũng như không thể nói thật việc ấy với em, nên anh đã vịnh vào trò đùa của Ngự Bình để nghỉ chơi với em chứ gì. Bảo Nhi ấm ức, bỏ mặc em dưới mưa, bỏ mặc em bệnh suýt chết, anh ác lắm anh biết không? Em từng thề sẽ không tha thứ cho anh. Minh ủ tay Nhi trong tay mình, nhưng vì yêu anh em đã bỏ lời thề ấy có đúng không? Bảo Nhi kêu lên, ai bảo là em yêu anh? Minh tủm tỉm, nếu không yêu chẳng ai phải thề. Mặt bất ngờ nghiêm lại, Minh nói, nhưng anh thật đáng trách, khi biết em bệnh mà không hề thăm hỏi. Thú thật suốt khoảng thời gian đó anh như người mất hồn, suốt ngày chỉ biết lao vào công việc để tìm quên. Gặp em âu yếm nép bên Thưởng, anh không thể nào chịu đựng nổi. Lần đầu tiên trong đời anh nếm mùi cay đắng vì tình. Nhi sụ mặt, bộ anh nghĩ ở bên cạnh Thưởng em vui vẻ lắm sao? Minh dịu dàng, anh không nghĩ thế, vì khi bên cạnh những cô gái khác, trái tim anh đã cô đơn, càng cô đơn hơn bao giờ hết, cho nên anh hiểu em. Im lặng một lúc, Minh ngập ngừng, anh thật bất ngờ khi nghe Tuệ nói Bích Ly đến gặp em và tuyên bố đã có con và sẽ đám cưới với anh. Bảo Nhi nhấn mạnh, anh phải có gì thì người ta mới nói chứ. Minh cười, nếu anh có gì chắc chắn em đã không tới đây. Bảo Nhi chớp mắt, em tới tiễn anh đi Canada chứ bộ. Nghĩa là nếu anh không đi em nhất định không tới. Bảo Nhi gật đầu, đúng vậy, em ngốc lắm phải không? Thường thì người ta tới chào người ở lại, đằng này em đã làm khác. Nếu như em không đến thì những lời vừa rồi chừng nào anh mới nói? Minh trầm giọng, anh sẽ nói khi đã giải quyết xong những chuyện rắc rối mà người khác mang đến cho anh. Từ chiều tới giờ anh ngồi với Bích Ly để nghe cô ấy giải thích. Ly nhận là đã bày đặt chuyện để tác động tới em. Xem ra là độc chiêu của Bích Ly có tác dụng mạnh. Suýt nữa anh mất em mà không biết gì sao. Bảo Nhi ấm ức. Ngày mai anh đi rồi, nhưng hình như anh chẳng nghĩ gì tới nhau cả. Nâng cầm Nhi lên, mình khẽ hỏi, ai bảo với em thế? Bảo Nhi phụng phịu, tự em nhận thấy, nếu em không đến, anh đã lẳng lặng mà đi. Anh đúng là một người máu lạnh. Minh lại cười, vừa cười anh vừa kéo Nhi sát vào người của mình và cúi xuống. Bảo Nhi hốt hoảng, cô ngước nhìn lên và như vô tình môi anh chạm nhẹ vào môi cô. Lúc Nhi còn run rẩy khép mi, Minh lại hôn lên mặt cô những nụ hôn âu yếm dịu dàng. Vừa hôn anh vừa khe khẽ gọi tên cô. Bảo Nhi bàng hoàng và hoàn toàn bị khuất phục bởi nụ hôn dài mê đắm. Minh nhẹ nhàng đặt lên môi cô với tất cả yêu thương khao khát. Nâng gương mặt còn ngẩn ngơ của Nhi trong tay, Minh thì thào, dù máu lạnh đi chăng nữa, anh cũng biết yêu và yêu bằng tất cả trái tim. Anh yêu em và anh rất hạnh phúc khi ôm em trong tay, hôn em như thế này. Cô ngố à? Nếu đêm nay em không đến, anh sẽ nói yêu em vào đêm mai. Vì thật ra anh không hề đi đâu hết, tội bày ra chuyện để trêu em đấy. Siết Nhi thật chặt, Minh nói, dù sao cũng cảm ơn Tuệ, ông ta khó chịu thật nhưng mà khá tế nhị. Nhờ Tuệ anh được hôn em sớm hơn dự định. Bảo Nhi tròn xoe mắt, nói yêu người ta mà anh cũng phải lên kế hoạch nữa à? Minh tủm tỉm, dưới anh tất cả đều có kế hoạch, nhưng kế hoạch được yêu thảo ra bởi trái tim. Trái tim của người máu lạnh thường bị đánh giá khô cằn chai sạn. Riêng anh thì đã thực hiện kế hoạch yêu rồi, sẽ không bao giờ thay đổi. Hôn nhẹ lên mi Bảo Nhi, Minh hỏi, cô ân hận khi yêu một người như anh không? Nép đầu vào sát ngực Minh, Bảo Nhi lắng nghe nhịp đập tim anh. Không trả lời câu của Minh hỏi, Nhi khe khẽ nói, trái tim anh có cùng nhịp đập với trái tim em, bởi vậy dầu nó khô cằn chai sạn cỡ nào, em cũng yêu thương nó đến hết cuộc đời mình.